Trong số tất cả đám người đi đi lại lại dưới lùm cây, nữ thì mỉm cười náo nức, nam thì sôi nổi trò chuyện, chỉ có một người có vẻ bình thản. Mascaret quay về phía Red Butler, đang dựa vào một thân cây, hai tay thọc sâu vào túi quần. Butler đang đứng một mình từ lúc ông Uy rời chỗ bên cạnh anh ta, và không hé răng thốt ra một lời, trong khi cuộc trò chuyện mỗi lúc một bóc. Đôi môi đỏ dưới bộ ria đen tỉa gọn trễ xuống, và cặp mắt đen ánh lên một vẻ vừa thích thú vừa khinh khi, như thể anh ta đang nghe một lũ con nít hoành hoàng phét lác. Một nụ cười đến là khó chịu, Scarlett nghĩ thầm. Anh ta cứ lặng lặng nghe cho đến khi Stuart Tatton, mái tóc không rối bù và mắt long lanh, lớn tiếng nhắc lại: "Ta có thể đánh chúng tan tác trong vòng một tháng. Các bậc mã thường bao giờ cũng chiến đấu cừ hơn là lũ thỏ. Phải, một tháng. Có khi chỉ một trận là xong." "Thưa quý vị," Red Butler nói bằng một giọng kéo dài, chứng tỏ quê hương bản quán của anh ta là ở Charleston, "tôi có thể nói một câu được không?" Anh ta vẫn dựa lưng vào thân cây, cũng chẳng buồn rút tay ra khỏi túi quần. Sự khinh khi biểu hiện ở cung cách cũng như trong ánh mắt của anh ta được che phủ bằng một vẻ lịch thiệp xã giao, tựa hồ nhại lại phong thái của họ. Đám người quay về phía Butler và nghênh đón anh ta với thái độ lịch sự cần có đối với một người khách lạ. "Trong số quý vị, đã có ai nghĩ đến chuyện là ở phía nam phòng tuyến Major Dixon không hề có một nhà máy sản xuất đại bác, hoặc miền nam này có rất ít xưởng đúc sắt thép, hoặc rất ít nhà máy len, bong hay thuộc da? Các vị đã nghĩ đến chuyện là chúng ta không có lấy một tàu chiến nào, và hạm đội Yankee có thể chỉ trong một tuần bịt kín các hải cảng của ta, khiến ta không bán bong ra nước ngoài được không? Nhưng, tất nhiên, hẳn các vị đã nghĩ đến những điều đó rồi." "Thế đấy, anh ta muốn nói rằng các cậu nhà ta là một lũ ngốc." Scarlett phẫn nộ nghĩ thầm, máu dâng lên nóng bừng hai má. Hiển nhiên, cô không phải là người duy nhất nghĩ thế, vì nhiều chàng trai đã bắt đầu hách cằm lên. John Uy thản nhiên nhưng mau lẹ trở về vị trí bên cạnh người đang nói, như thể nhấn mạnh với toàn thể cử tọa rằng người này là khách của ông, và chăng ở đây còn có các bà các cô nữa. "Cái phiền đối với phần lớn người miền Nam chúng ta," Red Butler nói tiếp, "là chúng ta không chịu đi mấy, hoặc giả chúng ta không rút ra được mấy tí từ các chuyến đi của chúng ta. Tất nhiên là quý vị ở đây đã đi nhiều, nhưng quý vị đã thấy những gì? Nào châu Âu, nào New York, nào Philadelphia, và cố nhiên là các phu nhân và tiểu thư thì đã đến Saratoga." Anh ta khẽ nghiêng mình về phía nhóm người ngồi dưới giàn cây. "Quý vị đã thấy các khách sạn, các viện bảo tàng, các phòng khiêu vũ và các sòng bạc. Và quý vị đã trở về, đinh ninh rằng không có nơi nào bằng miền Nam. Còn tôi đây, tôi sinh ra ở Charleston, nhưng mấy năm gần đây tôi đã ở miền Bắc." Anh ta cười phô hai hàm răng trắng, như ý thức rõ rằng mọi người ở đây đều biết tại sao anh ta không sống ở Charleston nữa. Mà nếu không biết thì anh ta cũng bất cẩn. "Tôi đã thấy nhiều điều mà quý vị không thấy. Hàng nghìn dân di cư sẵn sàng vui vẻ đánh thuê cho người Yankee để đổi lấy miếng ăn và mấy đồng đô la. Những xí nghiệp, những xưởng đúc, những nhà máy đóng tàu, những mỏ sắt, mỏ than, tất cả những thứ mà chúng ta không có. Chào, chúng ta chẳng có gì ngoài bông, một bọn nô lệ và sự kiêu kỳ ngạo mạn. Họ có thể đánh bại chúng ta trong vòng một tháng." Im lặng căng thẳng trong một lát, Red Butler rút từ túi áo ngoài ra một chiếc khăn tay lụa mỏng và uể oải phủ bụi trên ống tay áo. Rồi một tiếng rì rầm lan khắp trong đám người, và từ giàn cây vẳng ra một tiếng lao xao rất đặc biệt, tựa như một tổ ong vừa bị quấy rối. Tuy hai má vẫn còn bừng bừng phẫn nộ, một cái gì trong đầu óc thực tế của Scarlett nhủ cô rằng những điều anh chàng này nói là phải, nghe có vẻ biết điều hơn lẽ thiệt. "Ờ, thậm chí cô cũng chưa bao giờ thấy một sĩ nghiệp. Song, ngay cả nếu đó là sự thật, anh ta phát biểu như vậy cũng chả lịch sự gì, nhất là tại một bữa tiệc trong đó mọi người đang vui vẻ. Stuart Tatton mày cau lại tiến tới, theo sát gót là Brand. Tất nhiên, hai anh em sinh đôi nhà Tatton vốn hòa nhã, hẳn họ không thể gây sự giữa một bữa tiệc ngoài trời, dù có bị khiêu khích đến cao độ. Tuy vậy, tất cả các bà các cô đều hồi hộp thích thú, vì rất hiếm khi họ được tận mắt thấy một cuộc cãi lộn hoặc xô xát. Thường thường, họ chỉ được nghe kể lại qua vài lần sang tai. Thưa ngài, Stuart dàn giọng nói. Ngài định nói gì vậy? Rex nhìn cậu bằng đôi mắt lễ độ nhưng giễu cợt. Tôi muốn nói. Anh ta trả lời. Cái điều mà Napoleon, có lẽ ngài cũng đã từng nghe nói tới ông ta chứ? Đã từng nhận xét, thượng đế đứng về phe đội quân mạnh nhất. Và quay về phía ông Johnny, anh ta nói với thái độ lịch sự chân thành, không chút vờ vĩnh. Thưa ngài, ngài đã hứa là sẽ giới thiệu với tôi thư viện của ngài. Giả dụ tôi muốn xem ngay bây giờ, có phải đòi hỏi quá đáng không? Tôi e rằng tôi phải trở về Zumbrow trước chiều tối vì có chút công việc. Anh ta quay người lại đối mặt với đám đông, dập gót và cúi chào như một ông thầy dạy khiêu vũ. Đối với một người lực lưỡng như anh ta, đó là một động tác thi lễ mềm mại, duyên dáng, đồng thời lại sắc sược như một cái tát vào giữa mặt. Rồi cùng với John Uy, anh ta đi qua bãi cỏ, đầu cất cao. Giọng cười khó chịu của anh ta còn vẳng lại nhóm thực khách quanh các bàn ăn. Một phút im lặng ngỡ ngàng, rồi tiếng lao xao lại nổi lên. India mỏi mệt đứng dậy khỏi chiếc ghế dưới giàn cây và tiến về Stuart Tatton đang cơn giận dữ. Scarlett không nghe thấy cô nói gì, nhưng cái vẻ hiện lên trong đôi mắt của India ngước lên nhìn bộ mặt cau có của Stuart, khiến Scarlett cảm thấy như lương tâm bị cắn rứt. Đó là cái vẻ thuộc hữu giống hệt cái vẻ của Melanie khi nhìn Ashley. Có điều là Stuart lại không nhìn thấy. Vậy là India yêu cậu ta. Trong một thoáng, Scarlett nghĩ là nếu một năm trước đây, cô không nhả nhất trắng trợn đến thế với Stuart trong cuộc mạn đàm chính trị ấy, thì có lẽ cậu ta đã cưới India từ lâu rồi. Nhưng rồi cảm giác hối hận ấy qua đi, nhường chỗ cho ý nghĩ an ủi là nếu các cô gái khác không giữ nổi người mình yêu, thì đó đâu phải lỗi tại cô. Cuối cùng, Stuart cúi xuống, mỉm một nụ cười miễn cưỡng với India và gật đầu. Có lẽ India đã xin cậu ta đừng đi theo Butler để gây sự. Một tiếng xôn xao nhẹ nhẹ nổi lên dưới hàng cây khi các thực khách đứng dậy, rủ những mảnh vụn bánh mì khỏi các vạt áo. Các bà có chồng gọi con nhỏ cùng với vú nuôi và tập hợp bày đoàn trước khi rút lui. Trong khi các cô đi thành từng nhóm, cười cười nói về phía nhà chính để lên các buồng trên gác tán gẫu và ngủ trưa. Tất cả phái nữ, trừ bà Tatton, đều đã rút khỏi sân sau, nhưng lại bóng râm của những cây sồi và dàn lá cho cánh đàn ông. Bà Tatton bị các ông Giro, Covers và những người khác giữ lại để yêu cầu trả lời về chuyện cung cấp ngựa cho đội. Ashley nhận nha, bước tới chỗ Scarlett và Charles đang ngồi. Một nụ cười vừa tư lự, vừa thích thú trên môi. Một gã ngạo mạn, phải không? Chàng nhận xét, mắt nhìn theo Butler. Anh ta tựa như dòng dõi Borgia. Scarlett cố nghĩ, mà không nhớ ra, ở trong hạt này, cũng như ở Atlanta, hay Shamaner có gia đình nào mang họ ấy. Em không biết dòng họ ấy. Anh ta là bà con của họ à? Họ là ai vậy? Một vẻ kỳ lạ hiện lên trên gương mặt Charles, phản ánh sự giằng co giữa tình yêu với hoài nghi và sự hổ thẹn. Rồi tình yêu đã thắng. Cậu ta hiểu ra rằng, với một cô gái, chỉ cần đẹp và dịu dàng là đủ. Việc gì phải có học để làm kém duyên đi? Và cậu vội vã trả lời. Gia đình Borgia là người Ý. À, ra thế. Scarlett nói, mất hứng thú, có nghĩa là người ngoại quốc. Cô hướng nụ cười xinh tươi nhất của mình về phía Ashley. Song vì lý do nào đó, lúc ấy chàng lại không nhìn cô. Chàng đang mải nhìn Charles, và mặt chàng lộ vẻ thông cảm, pha lẫn chút thương hại. Scarlett đứng ở đầu cầu thang, và thận trọng ghé mắt qua hàng lan can, nhìn xuống tiền sảnh dưới nhà. Từ những phòng ngủ ở tầng trên, vang tới những tiếng râm ran không ngớt, lúc rộ lên, lúc xẹp xuống. Thỉnh thoảng, điểm những nhịp cười ré lên, cùng những câu đại loại như "Giao, chỉ tào lao." Và "Thế lúc ấy anh ta bảo sao?" Trên những giường và sofa của 6 buồng ngủ lớn, các cô đang nghỉ ngơi, sau khi đã cởi áo dài, nới lỏng corset, tóc xõa dài xuống lưng. Ngủ trưa là một tục lệ ở vùng này, và lại càng cần thiết trong những cuộc vui kéo dài suốt ngày. Bắt đầu từ sáng sớm, và dâng đến cao trào bằng một dạ hội khiêu vũ. Trong khoảng nửa giờ, các cô sẽ cùng cười nói, rồi gia nhân sẽ đóng cửa chớp. Và trong tranh sáng tranh tối, chuyện trò sẽ bật đi thành những tiếng thì thào. Rồi cuối cùng, chìm trong im lặng, chỉ xen vào tiếng thở nhẹ đều đều. Scarlett chờ biết chắc chắn là Melanie đã nằm trên giường với Honey và Hetty Tarton, rồi mới lẻn ra hành lang và bắt đầu xuống cầu thang. Từ cửa sổ đầu cầu thang, cô đã thấy tốp đàn ông ngồi dưới giàn lá, uống rượu bằng những chiếc cốc cao. Và cô biết họ sẽ ở lì ở đó cho đến chiều. Cô đưa mắt sục tìm, nhưng Ashley không ở trong nhóm đó. Rồi cô lắng tai và nghe thấy tiếng chàng. Như cô đã hy vọng, chàng còn đang ở chỗ đường lát sỏi đằng trước, chào tạm biệt các bà xa về cùng với con nhỏ. Tim đập rộn vì hồi hộp, cô thoăn thoắt xuống cầu thang. Nhớ gặp phải ông Uy thì sao? Cô có thể viên lý do gì để bào chữa cho việc lượn lờ quanh nhà, trong khi tất cả các cô gái khác đang ngủ? Cũng đành phải liều thôi. Tới bậc cuối cùng, cô nghe thấy đám gia nhân lăng xăng trong phòng ăn, theo lệnh của quản gia, dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị cho các cuộc khiêu vũ. Phía bên kia của phòng ngoài rộng là cửa thư viện để ngỏ, và cô lặng lẽ lẻn vào. Cô có thể đợi ở đây cho đến khi Ashley chào tạm biệt người quen xong, và sẽ gọi khi chàng trở vào nhà. Phòng đọc sách hơi mở tối, vì các rèm đều được kéo xuống để che nắng. Căn phòng âm u, với những bức tường đầy kín những cuốn sách đen, làm cô đâm nản. Đây không phải là nơi cô muốn chọn làm điểm hẹn hò như cô hy vọng. Cứ thấy nhiều sách là cô chán, cũng như ngán những người thích đọc nhiều sách vậy. Có nghĩa là tất cả những người như thế, trừ Ashley. Những đồ đạc nặng nề xô lên về phía cô. Những chiếc ghế cao thành sâu đáy, tay dựa khuỳnh rộng, thử cho vừa thân hình cao lớn của các thành viên nam giới nhà Uy. Những ghế mềm thấp bằng nhung, có đệm nhung để chân cho các cô gái. Tận đằng cuối căn phòng dài, trước lò sưởi, là chiếc sofa dài hơn 2 mét, nơi Ashley ưa ngồi. Với chỗ tựa lưng nhô lên, nom như một con thú to đùng đang nằm ngủ. Cô khép hờ cánh cửa và cố ghìm cho tim đập chậm lại. Cố gắng nhớ lại thật chính xác những điều đêm qua cô đã chủ tính sẽ nói với Ashley. Song cô không thể nhớ ra được gì hết. Cô đã nghĩ ra được điều gì rồi quên mất? Hay cô chỉ mưu tính làm sao để khiến cho Ashley nói với cô điều gì? Cô không tài nào nhớ nổi. Và đột nhiên cô thấy sợ đến lạnh toát người. Giá như tim cô không đập thình thịch bên tai, thì có lẽ cô cũng nghĩ ra được điều cần nói đấy. Khốn nỗi, nhịp đập dồn chỉ càng tăng lên khi cô nghe thấy chàng nói to một lời tạm biệt cuối cùng và đi vào hành lang đằng trước. Cô chỉ có thể nghĩ được một điều duy nhất là cô yêu chàng. Mọi cái ở chàng, từ tư thế kiêu hãnh, cách cao cái đầu tóc vàng, đến đôi ủng đen thon thon. Cô yêu tiếng cười của chàng, ngay cả khi chàng giễu cô. Yêu những lúc chàng yên lặng làm cho cô ngỡ ngàng. Ôi, giá bây giờ chàng bước vào, tiến đến ôm cô trong vòng tay, để cô khỏi phải nói gì. Chàng phải yêu cô chứ. Có lẽ, nếu mình cầu nguyện, Cô nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu nhẩm liến thoắng. Lạy Đức Bà Maria hằng cứu giúp. Kia, Scarlett! Giọng Ashley vang lên, xuyên qua tiếng ù ù trong tai cô, làm cô rối trí đến cực độ. Chàng đứng trong hành lang, ngó vào qua cánh cửa hé mở, một nụ cười giễu cợt trên môi. Scarlett trốn ai vậy? Charles hay hai anh em nhà Tatons? Cô suýt nghẹn. Vậy là chàng đã nhận thấy đám thanh niên đã bu quanh cô như thế nào? Chàng đứng đó, thân thương khôn tả xiết, đôi mắt lấp lánh, hoàn toàn không hay biết nỗi lòng xao xuyến của cô. Cô không nói nên lời, nhưng với tay ra kéo chàng vào trong phòng. Chàng bước vào, bối rối nhưng muốn biết có chuyện gì. Có một cái gì căng thẳng nơi cô, một ánh rực lên trong mắt cô mà trước đây chàng chưa từng thấy bao giờ. Và ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, chàng vẫn thấy má cô ửng đỏ. Chàng tự động đóng cửa lại đằng sau lưng cô và nắm lấy tay cô. Có chuyện gì vậy? Chàng nói gần như thều thào. Cô run lên khi tay chàng chạm vào. Điều đó sắp xảy ra ngay bây giờ, đúng như cô mơ ước. Hàng ngàn ý nghĩ đầu ngô mình sở vút qua tâm trí mà cô không bắt được lấy một để đúc thành lời. Cô chỉ biết run rẩy và ngước lên nhìn vào mặt chàng. Tại sao chàng không nói đi? Có chuyện gì vậy? Chàng nhắc lại. Một điều bí mật muốn thổ lộ với tôi chăng? Đột nhiên, cô mở miệng và cũng đột ngột như vậy. Những điều dạy dỗ của bà Elon trong bao năm vụt tan biến. Dòng máu Ireland bộc trực của Gerard lên tiếng qua con gái ông. Vâng, một điều bí mật. Em yêu anh. Trong một lúc, im lặng chìm bặt đến độ tưởng như cả hai đều ngừng thở. Rồi cô hết run khi hạnh phúc và tự hào dâng lên ngập tâm hồn. Tại sao trước đây cô không làm thế? Thật bội phần đơn giản hơn những cái trò yểu điệu thục nữ cô đã được dạy. Và cô đưa mắt tìm mắt Ashley. Trong đôi mắt ấy hiện lên một vẻ sững sờ, không tin một cái gì khác nữa. Đó là cái gì nhỉ? Phải, ông Gerard đã có một vẻ tương tự như vậy cái hôm con ngựa săn cưng của ông bị gãy chân và ông phải bắn nó. Tại sao lúc này cô lại phải nghĩ đến chuyện ấy nhỉ? Thật vớ vẩn. Tại sao Ashley non kỳ cục thế? Tại sao chàng chẳng nói gì? Rồi một cái gì tựa như một thứ mặt nạ tinh xảo phủ lên mặt chàng, và chàng nở một nụ cười duyên. Cô sưu tập trái tim mọi gã đàn ông khác có mặt ở đây hôm nay chưa đủ sao? Chàng nói, vẫn với cái giọng mơn trớn vừa trêu chọc. Cô muốn chinh phục toàn bộ ư? Mà tim tôi thì xưa nay, cô vẫn nắm giữ đấy thôi. Cô lạ gì? Cô dùng nó để thử nghiệm đấy thôi. Có cái gì không ổn rồi? Hoàn toàn không ổn. Đây không phải như cô dự tính. Qua cái mớ ý nghĩ lộn xộn quay cuồng trong óc cô, một ý bắt đầu rõ rệt. Cách nào đó, vì một lý do nào đó, chàng ứng xử như thể cho rằng cô chỉ tán tỉnh chàng mà thôi. Nhưng chàng biết là không phải thế. Cô biết là chàng biết mà. Ashley, nói cho em nghe. Anh phải... Ôi, lúc này đừng có trêu em. Em có nắm được trái tim anh không? Ôi, anh thân yêu, em... Chàng vội vàng đưa tay lên bịt miệng cô. Tấm mặt nạ đã rơi xuống. Cô không nên nói những điều ấy, Scarlett. Không nên. Cô không nói thật lòng. Rồi cô sẽ tự căm ghét mình vì đã nói thế. Và sẽ ghét tôi vì đã nghe những lời ấy. Cô gật đầu vùng ra. Một dòng mạch nóng chảy ào suốt người cô. Em không bao giờ có thể căm ghét anh được. Em nói với anh rằng em yêu anh. Và em biết anh phải ắt yêu em. Bởi vì... Cô ngừng lại. Cô chưa từng thấy mặt ai khổ sở đến thế. Ashley, anh có yêu em không? Có, phải không? Phải. Chàng nói, giọng bạc đi. Tôi có yêu. Giá chàng nói là chàng ghê tởm cô, Scarlett cũng không thể kinh hãi hơn. Cô giật tay áo chàng, không nói nên lời. Scarlett, chúng ta có thể đi khỏi và quên rằng chúng ta đã nói với nhau những điều ấy, được không? Không. Cô thì thầm. Em không thể. Anh định nói gì vậy? Anh không muốn... muốn... lấy em ư? Chàng đáp. Tôi sắp cưới Melanie. Không biết thế nào mà cô lại thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế nhung thấp với Ashley. Trên chiếc đệm dưới chân cô đang nắm cả hai tay cô siết thật chặt. Chàng đang nói những điều chẳng có ý nghĩa gì. Đầu óc cô trống không, những ý nghĩ vừa rộn lên một phút trước đã biến đi đâu hết. Và những lời của chàng đối với cô khác nào mưa rơi trên mặt kính. Những lời âu yếm và đầy thương xót như người cha nói với đứa con nhỏ bị đau. Nhưng cô chẳng có tai nào để nghe. Cái tên Melanie chàng thốt ra bám chặt lấy ý thức Scarlett. Và cô nhìn vào đôi mắt xám trong của chàng. Cô thấy lại trong đó cái vẻ xa vắng bao giờ cũng làm cô chưng hửng. Cộng với một vẻ tự căm ghét mình. Tối nay, ba tôi sẽ thông báo việc đính hôn. Không lâu nữa, chúng tôi sẽ cưới. Lẽ ra tôi phải nói với Scarlett. Xong tôi ngỡ Scarlett biết rồi. Tôi ngỡ tất cả mọi người đều biết. Đều đã biết từ mấy năm nay. Tôi không bao giờ dám mơ tưởng rằng Scarlett lại... Scarlett có biết bao anh chàng theo đuổi. Tôi ngỡ Stuart... Sinh khí, thụ cảm và khả năng nhận thức bắt đầu trở lại với cô. Nhưng anh vừa mới nói là anh có yêu em cơ mà. Đôi bàn tay nóng ấm của chàng bóp mạnh tay cô đến phát đau. Scarlett thân yêu, cô muốn đẩy tôi đến chỗ nói những điều làm cô đau đớn hay sao? Sự im lặng của cô buộc chàng phải nói tiếp. Làm sao tôi có thể nói cho cô hiểu những điều này? Scarlett thân yêu, Scarlett còn trẻ quá, vô tư quá, nên chẳng hiểu hôn nhân nghĩa là thế nào đâu. Em hiểu là em yêu anh. Tình yêu không đủ để làm nên một cuộc hôn nhân tốt đẹp, khi đôi bên khác nhau như hai chúng ta khác nhau. Scarlett thì muốn trọn vẹn mọi cái ở một người đàn ông, thể xác anh ta, trái tim anh ta, tâm hồn anh ta, ý nghĩ của anh ta. Và nếu không được tất cả những cái đó, Scarlett sẽ khổ sở. Và tôi thì không thể cho Scarlett toàn bộ con người tôi. Và tôi cũng không muốn chiếm toàn bộ trí tuệ và tâm hồn Scarlett. Như vậy, Scarlett sẽ bị tổn thương, rồi đi đến chỗ căm ghét tôi, ghét cay ghét đắng. Scarlett sẽ căm ghét những cuốn sách tôi đọc và những bản nhạc tôi thích, vì chúng rút tôi ra khỏi Scarlett dù chỉ trong giây lát. Và tôi... có lẽ tôi... Anh có yêu cô ta không? Cô ấy giống tôi. Chúng tôi cùng một huyết thống và chúng tôi hiểu nhau. Scarlett, Scarlett, chẳng lẽ tôi không thể làm cho Scarlett hiểu rằng một cuộc hôn nhân không thể tồn tại trong hòa thuận trừ phi hai bên tâm đồng ý hợp. Một người nào khác đã nói, chọn người giống mình mà lấy, kẻo sẽ không có hạnh phúc. Ai vậy nhỉ? Dường như cô đã nghe điều đó từ 1 triệu năm nay, nhưng nó vẫn không có ý nghĩa đối với cô. Nhưng anh đã nói rằng anh yêu em cơ mà. Lẽ ra tôi không nên nói thế. Đâu đó trong óc cô, một ngọn lửa âm ỉ bốc lên dần, và sự cuồng giận bắt đầu xóa hết mọi thứ khác. À, anh đã đê tiện đến mức nói thế. Mặt Ashley trắng bạch ra. Tôi đã đê tiện đến mức nói ra điều ấy, vì tôi sắp lấy Melanie. Tôi đã không phải với Scarlett, và càng không phải với Melanie. Lẽ ra tôi không nên nói như vậy, vì tôi biết Scarlett sẽ không hiểu. Làm sao tôi có thể không yêu Scarlett, con người hừng hực toàn bộ nỗi đam mê sống mà tôi không có. Con người có thể yêu và ghét tới tột độ cuồng nhiệt mà tôi không thể đạt được. Tại sao Scarlett đầy khí lực nguyên nhiên như lửa, như gió, như những vật man dại, còn tôi thì lại... Cô nghĩ đến Melanie và chợt thấy hiện lên đôi mắt nâu điềm đạm có cái nhìn xa vắng. Đôi bàn tay nhỏ thản nhiên trong đôi găng đen, bằng đăng ten, cùng những phút im lặng dễ thương của cô ta. Thế rồi cơn cuồng nộ của cô nổ ra. Vẫn với cái dạng cuồng nộ đã đẩy ông Gerard đến chỗ sát nhân, và những vị tổ tiên Ireland khác đến chỗ mất đầu vì phạm tội ác. Giờ đây, ở trong cô không còn chút gì của tông tộc Robija, vốn là những người có gia giáo, đủ sức lặng lẽ chịu đựng mọi va vấp cực nhục trên đời. Tại sao anh không nói thẳng ra, đồ hèn nhát? Anh sợ lấy tôi. Anh thà sống với con bé ngu si đần độn ấy. Cái đồ chỉ biết mở mồm để vâng giả, để rồi nuôi một lũ con, cũng ăn nói ngọt xớt như mẹ chúng. Tại sao... Cô không được nói vậy về Melanie. Cô không được. Quỷ tha mà bắt anh đi. Anh là cái thá gì mà dám bảo tôi không được thế này thế kia. Đồ hèn nhát, đồ đê tiện, đồ... Anh đã làm tôi tưởng anh sắp lấy tôi... Ta nên công bằng. Giọng Ashley phân trần. Tôi có bao giờ nói là... Cô không muốn công bằng, mặc dù cô biết điều chàng đang nói là đúng. Chàng chưa bao giờ vượt quá ranh giới bạn bè với cô. Và khi cô nghĩ tới điều đó, một cơn giận mới lại trào lên. Cơn giận của lòng tự hào bị tổn thương và thói kiêu kỳ của phụ nữ. Cô đã chạy theo anh ta, và anh ta không màng tới cô. Anh ta lại thích một con bé ngu ngốc, mặt bạch như Melanie hơn cô. Ôi, thà cô nghe theo những lời giáo huấn của bà Elon và Mammy, và đừng bao giờ thổ lộ can tràng. Thậm chí, không nói là cô thích anh ta. Bất kỳ cái gì cũng còn tốt hơn là phải hứng chịu nỗi nhục bỏng rát này. Cô đứng bật dậy, hai tay nắm chặt, và chàng cũng đứng lên, cao vòi vòi bên cạnh cô. Mặt chàng đầy nỗi đau câm lặng của một người đang đối mặt với những thực tế phũ phàng. Tôi sẽ căm ghét anh đến khi chết, đồ đê tiện, đồ mạt hạng, đồ mạt hạng. Cái chữ cô muốn dùng là gì nhỉ? Cô không nghĩ ra từ nào đủ thầm tệ để ném vào mặt anh ta. Scarlett, xin cô... Chàng chia tay về phía cô, và trong khi chàng làm thế, Scarlett lấy hết sức tát vào mặt chàng. Tiếng đốt vang lên như roi quất trong căn phòng tĩnh mịch, và cơn thịnh nộ của cô tan đi đột ngột, để lại trong lòng một nỗi ngào ngán. Vết tay cô hằn đỏ ranh ranh trên bộ mặt trắng mệt mỏi của Ashley. Chàng không nói gì mà chỉ cầm lấy bàn tay thõng xuống của cô, đưa lên môi hôn. Rồi, không để Scarlett kịp nói lại, chàng đi khỏi, khẽ đóng cửa lại sau lưng. Cô lại ngồi xuống đánh phịch, phản ứng do cơn phẫn nộ làm cho đầu gối cô bủn rủn. Chàng đã đi khỏi, và hình ảnh bộ mặt bị đánh của chàng hẳn rồi sẽ ám cô đến lúc chết. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của chàng tắt dần trong dãy hành lang dài, và cô bắt đầu nhận ra mức độ cực kỳ gớm ghiếc của việc mình vừa làm. Cô đã vĩnh viễn mất chàng. Bây giờ, chàng sẽ căm ghét cô, và mỗi lần nhìn cô, chàng sẽ nhớ là cô đã lao vào đeo đuổi chàng như thế nào, trong khi chàng không tỏ dấu hiệu gì khuyến khích cô làm thế. Mình cũng chẳng hơn gì Hani Uy. Cô đột nhiên tự bảo, và nhớ lại là mọi người, nhất là bản thân cô, đã cười nhạo khinh bỉ cùng cách vồ vập đàn ông của Hani như thế nào. Cô hình dung thấy những cử chỉ lăng xăng vụng về của Hani, nghe thấy tiếng cô ta rinh rít cười một cách ngớ ngẩn khi níu lấy cánh tay của các chàng trai. Ý nghĩ đó lại châm ngòi cho một cơn khủng mới, khủng với chính cô, với Ashley, với toàn thế giới. Vì tự căm ghét mình, cô đâm ra căm ghét tất cả với sự cuồng giận của tình yêu tuyệt vọng và bị làm nhục ở tuổi 16. Chỉ có chút âu yếm thực sự pha lẫn vào tình yêu của cô. Còn chủ yếu, nó được tạo nên bởi sự hợm hĩnh và tự thị tin ở duyên sắc của mình. Giờ đây, cô đã thua, và lớn hơn cả ý thức về thất bại đó là nỗi sợ bị phơi bày trước mắt thiên hạ. Liệu cô có lộ liễu như Hani không nhỉ? Mọi người có cười cô không nhỉ? Chỉ nghĩ thế, cô đã rùn hết cả người. Cô buông tay xuống một chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình, mân mê một chiếc bát hoa sứ nhỏ, trên thành có hình hai chú tiên đồng cười cợt. Căn phòng tĩnh mịch đến nỗi cô suýt kêu lên để phá tan sự im lặng. Cô phải làm cái gì chứ, không thì phát điên lên mất. Cô nhấc chiếc bát và cuồng bạo ném về phía lò sưởi ở cuối phòng. Nó sượt qua cái thành cao của chiếc sofa và đập chát vào mặt đá hoa của lò sưởi, vỡ tan ra từng mảnh. Thế này thì quá lắm. Một giọng nói cất lên từ lòng sâu chiếc sofa. Trước này, chưa có gì làm cô giật mình hoặc hoảng hốt đến thế. Và miệng cô khô khốc lại đến độ không thốt lên được một âm. Cô níu lấy thành ghế, hai đầu gối bùn rộn, khi Red Butler đứng dậy khỏi chiếc sofa anh ta đang nằm, và cúi đầu chào cô một cách lịch sự quá đáng. Đang ngủ trưa mà bị quấy rối bởi một câu chuyện như tôi vừa mới bắt buộc phải nghe. Thế là đủ tệ hại rồi. Đằng này lại còn bị đe dọa đến tính mạng nữa. Anh ta là người thật, không phải ma. Nhưng lại các thánh thành phù hộ, anh ta đã nghe tất cả. Cô thu hết sức lực để làm ra vẻ đàng hoàng. Thưa ông, lẽ ra từ nãy ông phải lên tiếng cho tôi biết là ông đang ở đó. Thật thế ư? Hai hàm răng trắng của anh ta lấp lánh, và cặp mắt đen táo tợn của anh ta cười cợt nhìn cô. Nhưng chính cô mới là kẻ đột nhập. Tôi buộc phải chờ ông Kennedy, vì cảm thấy mình có lẽ là loại vô danh tiểu tốt ở ngoài sân sau. Tôi đã đủ tế nhị để rút lui. Cái sự hiện diện không hay ho gì của mình vào đây. Ngỡ rằng sẽ không bị quấy rối. Thế mà than ôi. Anh ta nhún vai và khẽ cười. Cô lại bắt đầu sôi máu khi nghĩ rằng cái gã đàn ông thô bạo và sức dược này đã nghe hết mọi chuyện. Nghe thấy những điều mà cô thà chết còn hơn nói ra, nếu sự thể khác đi. Những kẻ nghe trộm... Cô giận dữ mở đầu. Những kẻ nghe trộm nhiều khi chộp được những chuyện rất lý thú và bổ ích. Anh ta nhăn nhở cười. Qua kinh nghiệm nghe trộm lâu năm, tôi... Ông không phải là người quý phái. Cô nói. Nhận xét xác đáng. Anh ta nhăn nhó trả lời. Và thưa cô cũng chẳng phải là bậc tiểu thư quý phái. Dường như thấy cô rất ngộ, anh ta lại khẽ cười. Không ai có thể vẫn nguyên vẹn là một tiểu thư quý phái sau khi đã nói và làm những điều tôi vừa nghe lỏm được. Tuy nhiên, các bà các cô quý phái chẳng mấy khi hấp dẫn đối với tôi. Tôi biết họ nghĩ gì, nhưng không bao giờ họ đủ can đảm hoặc thiếu gia giáo đến mức nói ra những điều họ nghĩ. Và cái đó dần dà đâm ra chán phèo. Nhưng cô O'Henderson thân mến, cô là một cô gái có tính cách hiếm thấy, một tính cách rất đáng khâm phục, và tôi xin ngả mũ trước mặt cô. Tôi chịu không hiểu nổi, cái ông Huy tao nhã kia, có thể có gì hấp dẫn đối với một cô gái có bản chất vũ bão như cô. Lẽ ra, ông ta phải quỳ gối cảm ơn Thượng Đế đã cho ông ta một cô gái... Ông ta dùng chữ gì nhỉ? Đam mê sống như cô. Nhưng vì ông ta là một kẻ trí tuệ nghèo nàn, khốn khổ... Ông không đáng chùi ủng cho anh ấy. Cô giận dữ quát. Thế mà cô bảo sẽ căm ghét anh ta suốt đời. Anh ta buông mình xuống chiếc sofa, và Scarlett nghe thấy tiếng anh ta cười. Giá có thể giết được anh ta, thì cô đã giết rồi. Nhưng cô chỉ lấy hết tư thế đĩnh đạc bước ra khỏi phòng, và dập cánh cửa nặng đánh sầm sau lưng. Scarlett chạy lên gác hối hả, đến nỗi khi đến đầu cầu thang, cô ngỡ mình đã sắp xỉu. Cô dừng lại, bám chặt lấy tay vịn, tim đập thình thịch vì tức giận, vì bị sỉ nhục, vì giáng sức. Đập dữ đến độ tưởng như sắp bật tung ra khỏi lòng ngực. Cố gắng hít những hơi thật sâu, nhưng Mammy đã nịt áo lót của cô quá chặt. Nếu cô ngất xỉu và người ta thấy cô nằm trên đầu cầu thang này, họ sẽ nghĩ gì? Ôi, họ sẽ nghĩ ra đủ mọi chuyện. Nào Ashley, nào cái gã butler đê mạt, nào cái bọn con gái hiểm độc, rất hay ghen ghét kia. Lần đầu tiên trong đời, cô ước giá mình mang theo muối người như các cô gái khác. Nhưng ngay đến cả một lọ hít giấm thơm, cô cũng chẳng bao giờ có. Xưa nay, cô vẫn tự hào là không bao giờ cảm thấy chóng mặt. Không, dứt khoát cô không thể để mình ngất xỉu lúc này. Dần dà, cảm giác vắng vất lúc đầu tan đi. Trong vòng một phút nữa, cô sẽ hồi lại thôi. Rồi cô sẽ lặng lặng lẻn vào buồng trang điểm nhỏ cạnh phòng in-ear, nới lỏng corset và nằm lên một cái giường cạnh các cô gái đang ngủ. Cô ráng nén nhịp tim và lấy lại nét mặt cho bình thản hơn. Vì cô biết lúc này, nom cô hẳn giống như một mụ điên. Nếu cô nào còn thức, hẳn sẽ đoán biết là có điều gì không ổn. Mà cô thì quyết không thể để ai biết có chuyện gì đã xảy ra. Qua khung cửa sổ rộng ở đầu cầu thang, cô thấy cánh đàn ông vẫn ngả ngốn trên những chiếc ghế dưới lùm cây và trong bóng râm của giàn lá. Cô thèm được như họ biết bao. Được là đàn ông thật là tuyệt diệu. Chẳng bao giờ phải chịu những nỗi khốn khổ như cô vừa trải qua. Trong khi đứng đó nhìn họ, cô nghe thấy tiếng vó ngựa rộn trên con đường dài sỏi trước nhà. Tiếng sỏi lạo xạo và một giọng đầy khích động hỏi một trong đám gia nhân da đen. Sỏi lại bắn tung tóe và trong tầm mắt cô hiện ra một người đang phóng ngựa qua bãi cỏ xanh về phía nhóm người đang nghỉ ngơi ườn xác dưới lùm cây. Một người khách đến muộn chăng? Nhưng sao y lại dám phóng ngựa qua bãi cỏ vốn là niềm tự hào của India? Scarlett không nhận ra y, nhưng khi y băng mình từ trên yên nhảy xuống và nắm lấy cánh tay của ông John y, cô có thể thấy tất cả con người y đều toát lên sự kích động. Đám người xúm lại quanh y, bỏ các cốc tách và quạt trên bàn cũng như dưới đất. Tuy cách xa, cô vẫn nghe thấy tiếng râm ran hỏi đáp, gọi nhau và cảm thấy sự căng thẳng trong đám đông dâng lên như cơn sốt. Rồi vượt qua tiếng lao xao, giọng Stuart Tatton la lên hoan hỉ. Ây da! Như thể đang trong một cuộc đi săn vậy. Lần đầu tiên, cô nghe thấy tiếng hô khởi nghĩa mà không biết. Cô tiếp tục theo dõi. Bốn anh em nhà Tatton, theo sau là các chàng trai nhà Fulton, tách ra khỏi nhóm và hối hả lao về phía chuồng ngựa, vừa chạy vừa hét. Jim! Jim! Thắng ngựa mau! Chắc là nhà ai đó bị cháy, Scarlett nghĩ thầm. Nhưng, dù có cháy nhà hay không, thì việc của cô vẫn là len về phòng ngủ trước khi bị phát hiện. Lúc này, tim cô đã yên hơn, và cô rón rén bước lên mấy bậc cuối để vào trong dãy hành lang im lìm. Một không khí mê lịm ấm nóng trùm lên ngôi nhà, tựa hồ nó đang ngủ thoải mái như các cô gái. Đợi đến đêm mới bùng lên hết vẻ đẹp trong tiếng nhạc và ánh nến. Cô thận trọng hé cánh cửa phòng trang điểm và lẻn vào. Tay cô đang còn quạt lại đằng sau, giữ quả đấm cửa, thì nghe tiếng Hani Uy khe khẽ, gần như thì thầm, vẳng tới cô, qua cái hở cánh cửa đối diện dẫn vào phòng ngủ. Mình thấy hôm nay Scarlett buông tuồng hết chỗ nói. Scarlett cảm thấy tim mình lại đập cuồng loạn, và bất giác đưa tay lên áp chặt vào đó, như muốn bóp mạnh cho nó chịu phép thôi đi. Những kẻ nghe trộm nhiều khi chộp được những chuyện rất bổ ích. Câu nói díu cợt trở lại trong trí nhớ của cô. Liệu cô có nên lén ra lại không? Hay là đánh tiếng dồn Henny vào thế lúng túng cho đáng kiếp? Nhưng giọng nói tiếp đó khiến cô kìm lại. Đến cả một bầy la cũng không thể kéo cô đi khỏi, một khi cô đã nghe thấy tiếng Melanie. Ồ, Henny, đừng thế, đừng có đọc miệng. Scarlett chỉ vui tươi và sôi nổi mà thôi. Mình thấy cô ấy rất đáng yêu. Ồ, Scarlett nghĩ thầm, cắm móng tay vào áo nịt ngực. Lại đến cái nước cô nhã nhép, giọng lưỡi siro này, lên tiếng banh vực mình nữa. Thật còn khó nghe hơn cả cái nênh ác thẳng thừng của Honey. Xưa này, Scarlett chưa hề tin một phụ nữ nào, và cho rằng ngoài mẹ cô, phụ nữ tất thảy cùng một ruột ích kỷ hết. Melanie biết mình cầm chắc Ashley trong tay, cho nên cô ta có thể tỏ ra một tinh thần cơ đốc như vậy. Scarlett cảm thấy Đó đích thực là cái lối Melanie phô trương đối tượng bị mình chinh phục, đồng thời vẫn được tiếng là nhã tâm. Bản thân Scarlett cũng hay dùng thủ đoạn này khi bàn với nam giới về các cô gái khác. Và bằng cách ấy, bao giờ cũng khiến các anh chàng ngốc nghếch tin là cô tốt bụng và vô tư. Chà! Honey nói sẵn, cao giọng hơn. Cậu hẳn là mù. Shh, Honey! Giọng Sally Monroe sầm sì. Khẽ chứ, kẻo cả nhà nghe thấy đấy. Honey hạ giọng nhưng vẫn tiếp tục. Đấy, các cậu cũng đã thấy là cô ta làm duyên làm dáng với mọi chàng trai cô ta vớ được, không trừ cả Kennedy, vốn là bồ của em gái cô ta. Mình chưa bao giờ thấy ai như vậy. Và chắc chắn là cô ả đang săn chát. Honey khẽ cười, ngượng nghịu. Các cậu biết đấy, chắc với mình... Cặp với nhau thật đấy à? Những tiếng thì thầm cất lên háo hức. Ồ, các cậu đừng nói với ai đấy. Chưa đâu. Lại những tiếng cười rúc rít và lò xo giường kêu cót két khi ai đó ôm ghì lấy Honey. Melanie thì thầm gì đó. Đại loại như cô ta rất sung sướng được thành chị em với Honey. Dào, mình thì chả lấy gì làm sung sướng được là chị em với Scarlett. Bởi vì nếu đời mình có bao giờ thấy một ả đàng điếm, thì đó chính là cô ta. Vẳng đến cái giọng buồn bã của Hattie Tartan. Xong cô ta coi như đã đính hôn với Anne Stewart. Anh Brand bảo cô ta chả tiếc gì anh ấy. Nhưng cố nhiên là anh Brand cũng mê cô ta tít thò lò. Theo chỗ mình biết, Honey nói, vẻ bí mật một cách quan trọng, thì cô ả chỉ thiết có một người, đó là Ashley. Trong khi những tiếng xì xào quyện vào nhau sôi nổi, kẻ hỏi người ngắt lời, Scarlett cảm thấy lạnh toát người vì sợ và nhục. Honey, về chuyện đàn ông thì ngu si đần độn, khờ dại, song lại có cái nhạy cảm bản năng của đàn bà đối với phụ nữ khác, mà Scarlett đã đánh giá thấp. Nỗi xấu hổ vì lòng tự ái bị tổn thương trước mặt Ashley và Red Butler trong phòng đọc sách chỉ là những mũi kim châm so với đòn này. Ta có thể tin đàn ông giữ mồm giữ miệng, kể cả những người như Butler. Nhưng với Honey, lưỡi dẻo quẹo như kẹo kéo, thì khéo chỉ chưa đầy 6 giờ, cả hạt đã biết chuyện. Và mới tối qua, ông Gearer vừa mới nói rằng, ông không muốn để cả hạt cười con gái mình. Mà bây giờ, tất cả bọn họ sẽ tha hồ mà cười. Mồ hôi dính nháp bắt đầu toát ra từ hai nách cô, chảy xuống mạn sườn. Giọng Melanie mực thước bình thản, hơi có vẻ của trách, cất lên cao hơn những giọng khác. Honey, cô thừa biết là không phải như thế. Nói vậy thật là độc ác. Đúng thế đấy Melanie à. Và nếu cậu đừng có luôn mất công tìm cái tốt ở những con người chả có gì là tốt, thì cậu ắt thấy là đúng vậy. Và mình lại thấy khoái là sự thể lại xảy ra như vậy. Cho đáng đời cô à. Xưa nay, Scarlett O'Hara chỉ làm độc có một việc, là phá rối và tìm cách chiếm bồ của các cô gái khác. Cậu thừa biết là nó nắng Stuart khỏi tay India, mà nó đâu có muốn lấy anh ấy. Và hôm nay, nó đã tìm cách bắt cả Kennedy, cả Ashley, cả Charles. Mình phải về nhà thôi. Scarlett tự nhủ. Mình phải về thôi. Giá có pháp thuật nào đưa cô về Uptara, tách xa mọi đe dọa này. Giá cô có thể ở bên bà Ilan lúc này, chỉ cốt để trông thấy bà, níu lấy váy bà, gục mặt vào lòng bà mà khóc, và thổ lộ hết. Nếu phải nghe thêm lời nào nữa, cô đến lao vào túm lấy mớ tóc bồng bềnh, xõa rượi của Honey, mà rứt từng mảng lớn, và nhổ vào mặt Melanie Hamilton, cho cô ta biết Scarlett này nghĩ thế nào về lòng bác ái của cô ta. Xong lại hôm nay, cô đã hành động khá thô thiển, khá giống bọn tiện dân da trắng kia. Tất cả khó khăn rắc rối của cô là ở chỗ đó. Cô áp hai tay thật chặt lên váy áo để khỏi kêu sột soạt và len lén lùi ra như một con vật. Về nhà. Cô tự nhủ trong khi đi thật nhanh xuôi dãy hành lang, qua những cánh cửa đóng, những căn phòng tĩnh lặng. Mình phải về nhà thôi. Cô đã tới cổng trước thì thấy một ý nghĩ mới mẻ làm cô đứng sững lại. Cô không thể về nhà được. Cô không thể bỏ chạy. Cô phải lãnh đủ, phải chịu đựng tất cả sự hiểm ác của bọn con gái cùng nỗi nhục, nỗi đau nát lòng của bản thân. Bỏ chạy thì có khác nào tiếp đạt cho chúng. Bàn tay nắm chặt của cô nện mạnh vào cái cột trắng cao ở bên cạnh. Và cô ước gì mình là Samson để kéo sập toàn bộ cái trại 12 cây sồi, tiêu diệt tất cả mọi người trong đó. Samson, pháp quan Hebra, thế kỷ 12 trước công nguyên, nổi tiếng về sức mạnh phi thường, bắt nguồn từ bộ tóc. Cô sẽ làm cho họ phải ân hận. Cô sẽ cho họ biết tay. Cô sẽ trả đòn họ đau những tổn thương mà họ đã gây nên cho cô. Lúc này, đối với cô, Ashley không còn là Ashley. Đó không phải là chàng trai cao lớn, mơ mơ màng màng, đã chiếm trái tim cô, mà là một bộ phận khăng khít của gia đình Weiss, trại 12 cây sồi của hạt này. Cô căm ghét tất cả bọn họ vì họ cười cô. Ở tuổi 16, thói kiêu kỳ còn mạnh hơn cả tình yêu. Và giờ đây, trong trái tim nóng rát của cô, không có chỗ cho tình cảm nào khác ngoài sự căm thù. Ta sẽ không về nhà. Cô thầm nghĩ. Ta sẽ ở lại đây, và ta sẽ làm cho họ phải ân hận. Và ta sẽ không kể với mẹ. Không, ta sẽ không bao giờ kể với ai hết. Cô thu hết nghị lực để quay vào nhà, để lại leo lên cầu thang và vào một buồng ngủ khác. Vừa quay lại, cô liền trông thấy Charles vào nhà từ đầu đằng kia dãy hành lang dài. Khi trông thấy cô, Charles bèn rảo bước tới. Đầu tóc cậu ta rối bù, mặt đỏ như gấc vì xúc động. Scarlett có biết chuyện gì xảy ra không? Cậu kêu lớn trước cả khi tới bên cô. Scarlett có nghe thấy không? Paul Wilson vừa từ John Burrow phóng ngựa tới báo tin. Cậu dừng lại hổn hển trước khi bước tới bên Scarlett. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Ông Lincoln đã kêu gọi trai tráng binh sĩ. Tôi muốn nói là quân tình nguyện, 75.000 quân. Lại ông Lincoln, đàn ông có bao giờ nghĩ đến cái gì thật sự là quan trọng không nhỉ? Làm sao cái anh chàng ngốc này lại chờ đợi cô phấn khích với những trò diễn của ông Lincoln, trong khi trái tim cô đang tàn nát và thanh danh cô coi như bại hoại? Charles đăm đăm nhìn cô, mặt cô trắng bạch như tờ giấy và đôi mắt nhỏ long lanh như hai viên ngọc bích. Cậu chưa bao giờ thấy mặt cô gái nào bốc lửa như vậy, chưa thấy một ánh hừng hực như vậy trong mắt bất kỳ ai. Tôi thật vụng về, cậu nói. Lẽ ra tôi phải nói với Scarlett nhẹ nhàng hơn. Tôi quên mất là phụ nữ rất dễ xúc động. Tôi rất ân hận đã làm cho Scarlett hoang mang đến thế. Scarlett không cảm thấy muốn ngất xỉu đấy chứ? Tôi đi lấy cho Scarlett một cốc nước nhé. Không, cô nói và cố gượng cười. Ta ra ngồi trên một cái ghế dài nhé, cậu hỏi và khoác tay Scarlett. Cô gật đầu và cậu thận trọng đỡ cô xuống bậc thềm trước nhà, dẫn qua bãi cỏ tới chiếc ghế dài bằng sắt dưới bóng cây sồi lớn nhất ở trước sân. Phụ nữ thật là liễu yếu đảo tơ, cậu nghĩ. Mới chỉ nghe nhắc đến chiến tranh và khốc liệt đã muốn ngất xỉu. Ý nghĩ ấy làm cậu cảm thấy rất trai tráng nam nhi, và lại càng gượng nhẹ khi đỡ cô ngồi xuống ghế. Nam cô thật kỳ lạ, và khuôn mặt trắng bạch của cô có một vẻ đẹp man dại khiến tim cậu thót lại. Liệu có phải cô lo lắng với ý nghĩ cậu ta có thể lên đường chinh chiến? Không, như vậy thì hợm hĩnh quá. Nhưng tại sao cô lại nhìn cậu kỳ cục như vậy? Và sao hai tay cô lại run lên thế kia, trong khi vẫn vò chiếc khăn tay thêu ren? Còn những hàng mi rậm đen nhánh thì chập chới như mi mắt các cô gái trong tiểu thuyết cậu đã đọc. Chập chới vì e thẹn, vì rào rạt yêu thương. Cậu hắng giọng ba lần định nói, mà chẳng lần nào thốt nên lời. Cậu cụp mắt xuống khi bắt gặp đôi mắt xanh của Scarlett, như những tia nhọn xuyên thấu mà không hề thấy cậu. Cậu ta có nhiều tiền. Scarlett tự nhủ, trong óc vụt nảy ra một ý nghĩ và một kế hoạch. Cậu ta không có cha mẹ để làm giày mình, và cậu ta sống ở Atlanta. Nếu mình lấy ngay cậu ta, điều đó sẽ chứng tỏ với Ashley rằng mình bất cẩn, rằng mình chỉ tán tỉnh anh ta thôi. Và điều đó sẽ giết chết tươi Honey. Nó sẽ không bao giờ kiếm được gã nào khác, và mọi người sẽ cười nó đến chết. Đó sẽ là một vết thương cho Melanie, vì cô ả rất yêu quý Charles. Đồng thời, cũng là một vết thương cho Stu và Brent. Cô không thấy rõ lắm tại sao cô lại muốn gây đau đớn cho cặp anh em sinh đôi này, ngoài lý do là họ có đứa em gái hiểm độc. Và tất cả bọn họ sẽ phải ân hận khi mình trở lại thăm nơi này trong một cỗ xe đẹp với bao nhiêu quần áo lộng lẫy và đàng hoàng, làm chủ một ngôi nhà. Và họ sẽ không bao giờ dám cười mình. Tất nhiên, thế có nghĩa là đánh nhau. Jack nói, sau nhiều lần ấp úng nữa. Nhưng đừng lo, tiểu thư Scarlett, trong vòng một tháng là xong, bọn tôi sẽ cho chúng la trời. Phải, la trời, đúng thế. Không đời nào tôi để lỡ dịp này. Tôi e rằng vũ hội đêm nay sẽ không rôm rả lắm, vì đội sắp tập hợp ở Jonesboro. Anh em nhà Tatton sẽ đi loan tin. Tôi biết phái nữ sẽ buồn. Không biết nói gì hơn, Scarlett chỉ ồ một tiếng. Nhưng như thế cũng đủ. Cô bắt đầu trở lại bình thản, đầu óc dần dần trấn tĩnh. Một lớp xương giá phủ lên mọi cảm xúc của cô, và cô nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy cái gì nồng ấm nữa. Tại sao không lấy quách cậu bé xinh xẻo hay đỏ mặt này đi? Cậu ta cũng chẳng kém ai khác, và lại cô cũng bất cần. Không, cô sẽ chẳng còn thiết tha gì hết, dù có sống đến 90 tuổi. Giờ đây, tôi vẫn chưa thể quyết định nên gia nhập đội Lê Dương Nam Carolina của ông Will Hampton hay đội cận vệ Atlanta. Cô lại ồ một tiếng. Bốn mắt giao nhau, và lần này đến lượt hàng mi của Charles chớp chới. Liệu cô có chờ tôi không, Scarlett? Chỉ cần biết Scarlett chờ tôi, đến khi ta đánh tan bọn chúng, thế cũng đủ là thiên đường rồi. Cậu nín thở, đợi Scarlett nói. Nhưng dõi theo khóe môi cô nhếch lên. Lần đầu tiên nhận thấy những vết bóng quanh hai khóe môi và tự hỏi. Nếu mình hôn lên đó, không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Bàn tay nhâm nhấp mồ hôi của cô đặt vào Charles. Tôi không muốn để anh phải đợi. Cô nói, đôi mắt như có gì che phủ. Charles siết chặt tay cô, miệng há hốc. Nhìn cậu qua hàng mi, Scarlett thản nhiên nghĩ rằng, nông cậu giống như con ngoé bị đâm bằng xiên. Cậu lắp bắp mấy lần, miệng mở ra rồi lại ngậm vào, mặt lại đỏ như gấc. Có thể nào Scarlett lại yêu tôi? Cô không nói gì, chỉ nhìn xuống. Và Charles lại một lần nữa chìm đắm vào trạng thái ngất ngây, bối rối. Có lẽ một anh đàn ông không nên hỏi một cô gái như vậy. Có lẽ đối với một cô gái, trả lời những câu hỏi như thế là bất tiện chăng? Trước này, vốn chưa đủ can đảm để lao vào một tình thế tương tự. Charles rất lúng túng, không biết xử trí ra sao. Cậu muốn gào lên, muốn hát vang, muốn hôn cô, muốn nhảy cẫng lên quanh bãi cỏ, rồi chạy đi nói với tất cả mọi người, da trắng cũng như da đen, rằng Scarlett yêu mình. Nhưng cậu chỉ bóp mạnh tay cô, đến mức ấn ngập những chiếc nhẫn của cô vào thịt. Chúng ta sẽ cưới sớm phải không, Scarlett? Cô nói, tay vân vê một nếp váy. Ta có nên tổ chức hôn lễ, kết hợp với mê... Không. Cô vội ngắt lời. Mắt long lanh ngước lên nhìn Charles dữ dội. Charles hiểu là mình lại mắc sai lầm một lần nữa. Dĩ nhiên là cô gái nào cũng thích cưới riêng. Chả ai muốn vinh quang bị chia sẻ. Cô thật là tốt nên mới bỏ qua những thất thố của cậu. Giá mà bây giờ, trời tối, và bóng đêm giúp cậu đủ can đảm để hôn lên tay cô, và nói những điều cậu khát khao muốn nói. Lúc nào tôi có thể thưa chuyện với cha Scarlett được? Càng sớm càng tốt. Cô nói, lòng thầm mong cho cậu buông bàn tay đang nghiến mạnh trên những chiếc nhẫn, trước khi cô buộc phải yêu cầu cậu làm thế. Cậu đứng bật dậy, và một lúc cô ngỡ cậu sắp nhảy cẫng lên, bất cần tư thế đường hoàng. Cậu cúi nhìn cô, vẻ rạng rỡ, tất cả tấm lòng trong sạch, mộc mạc hiển nhiên trong đôi mắt. Trước này, cô chưa thấy ai nhìn mình như thế, và chắc sau này, cũng chẳng có người đàn ông nào nhìn cô như thế. Nhưng vốn đang ở trong một tâm trạng thờ ơ kỳ quặc, cô chỉ nghĩ là nom cậu y như một chú bé con. Tôi sẽ đi tìm cha của Scarlett ngay đây. Cậu nói, cả gương mặt sáng lên một nụ cười. Tôi không thể chờ được, thứ lỗi cho tôi nhé, em thân yêu. Cái tiếng âu yếm ấy bật ra thật khó khăn. Nhưng một khi thốt lên được, cậu bèn nhắc lại, đầy hào hứng và thích thú. Vâng. Cô nói, em sẽ chờ ở đây, chỗ này thật mát mẻ, dễ chịu. Cậu đi qua bãi cỏ và khuất vào nhà sau, để Scarlett lại một mình dưới cái sồi rì rào. Từ những tàu ngựa, các kỵ sĩ đổ ra nườm nượp, theo sau là đám người hầu da đen cũng phóng miết. Các công tử nhà Monroe vụt qua, tay vùng mũ. Các cậu ấm nhà Fontaine và Covers vừa duỗi ngựa xuôi đường cái, vừa hò la. Bốn anh em nhà Tarleton băng qua bãi cỏ sát bên Scarlett và Brent kêu lớn. Mẹ sẽ cho đội đàn ngựa. Bụi đất tung mù, họ đi khỏi. Scarlett lại trơ trọi một mình. Ngôi nhà trắng dựng những cột cao lừng thững trước mặt cô, dường như né khỏi cô với một vẻ cách biệt trịnh trọng. Nó sẽ không bao giờ là nhà cô. Cô sẽ không bao giờ khoác tay Ashley bước qua ngưỡng cửa với tư cách là cô dâu. Ôi, Ashley, Ashley, em đã làm gì đến tội? Tận trong thâm tâm cô, bên dưới những lớp tự ái tổn thương và tính thực tế lạnh lùng, một cái gì đó đang xúc động đau đớn. Một niềm cảm xúc chín chắn đang nảy nở, mạnh hơn cả thói kiêu kỳ lẫn tính vị kỷ bướng bỉnh của cô. Cô yêu Ashley, cô biết là cô yêu chàng, và tình cảnh ấy chưa bao giờ mãnh liệt như lúc cô thấy Charles đi khuất vào lối đi rải sỏi vòng ra sau nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 8 tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.